Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1623, Ma Phương Mỹ Nhân, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hat. Lại nói tại giao dịch thành rút thưởng dương vị trí. Mấy người riêng phần mình đứng tại một cái rút thưởng dương vị trí. Bắt đầu bỏ tiền, hoặc là quét thẻ rút thưởng. 1000 cái ma phương tệ. Có thể rút ra một lần. Mỗi một người bọn hắn. Phía trước coi như hoa rất nhiều ma phương tệ đi ra ngoài. Trong tay hơi nói cũng còn lại mấy trăm ma phương tệ. Bọn hắn vận khí không tệ. Ngay từ đầu liền theo rút thưởng trong dương. Rút ra đủ kiểu hy hữu vật phẩm. Lộ ra rất là cao hứng. Cho dù là địch thần minh. Biết rút thưởng dương khả năng rút ra không ra chìa khóa. Được những cái kia hàng hiếm có, cũng có chút kích động. Kỳ thật hắn là hy vọng, ở đây có khả năng rút ra chìa khóa. Có chìa khóa, hắn chẳng phải là càng thêm dễ dàng rời đi ma phương thế giới. Hắn đối phía sau người thần bí, từ đầu đến cuối có kiêng kỵ. Bọn hắn cơ hồ đều là 10 lần hoặc là 20 lần. 50 lần rút thưởng. Vì lẽ đó, không đến bao lâu. Trong tay ma phương tệ là càng ngày càng ít. Vì cái gì còn là không có chìa khóa. Ân Tiểu Phỉ nhịn không được. Nói thầm một tiếng. Ma phương tệ đều muốn thấy đấy. Nếu là lại không có chìa khóa. Chẳng phải là còn phải tiếp tục lưu lại nơi này. Trương Nhạc nghe được Ân Tiểu Phỉ nói rời đi sự tình. Nguyên bản nói muốn mượn điểm MP mới tệ cho nàng lời nói. Vội vàng cấp nuốt xuống. Hắn ma phương tệ là thật nhiều. Có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng Ân Tiểu Phỉ nếu là khăng khăng đi ra ngoài. Sợ là sẽ phải một mực tại nơi này không đi. Lúc này hắn là thật có chút cảm tạ. Rút thưởng dương ra chìa khóa tỷ lệ. Đến gần vô hạn không? Ta cũng không có rút đến chìa khóa. Dịch Ánh Tuyết rời đi rút thưởng dương. Trong tay còn lại ma phương tệ. Nàng là không có ý định tiếp tục. Vạn nhất xài hết, cũng không có chìa khóa. Cái kia lại phải về đến cất bước gian nan. Ta cũng không có. Ân Thụy nhún vai. A Minh, người đây. Dịch Ánh Tuyết hỏi. Kỳ thật nàng cũng tiếp nhận kết quả này. Giống ma phương thế giới thần bí như vậy địa phương. Chỗ nào là nói tiến đến liền tiến đến. Nói ra liền đi ra ngoài. Nhìn nàng một cái muốn thu hoạch quản lý bệnh nan y thuốc. Cần kinh nghiệm nhiều như vậy nguy hiểm. Liền minh bạch. Cái này đi ra ngoài chìa khóa. Sợ là càng khó có thể hơn rút chúng. Địch thần minh lạnh lùng lắc đầu. Không có rút chúng. Mặc dù chìa khóa không có rút chúng. Nhưng hắn rút chúng một cây chủy thủ. Người thần bí nói cho hắn biết. Đây là một thanh thần khí. Chuyên môn gram đường quả loại này ma phương thế giới tầng cao nhất nhân viên. Sử dụng phương pháp. Cũng 10 phần dễ dàng. Chỉ cần thừa dịp đối phương không chú ý, đem chủy thủ đâm đến đối phương trái tim. Đối phương liền sẽ hủy diệt. Cái kia mấy cùng đường quả đồng dạng thân phận người. Đều chịu không nổi bị như thế một đâm. Không sao. Chúng ta được nhiều như thế đồ tốt. Không trả giá một chút. Kia là không có khả năng. Dịch Ánh Tuyết nghĩ minh bạch. Nàng kéo địch thần minh cánh tay. A Minh. Chúng ta liền tiếp tục ở đây. Nhiều tích lũy một chút ma phương tệ. Hiện tại chúng ta đều có thực lực cùng năng lực. Sẽ có một ngày có thể đi ra ngoài. Sẽ có một ngày là một ngày nào? Địch thần minh nhịn không được hỏi. Đường quả những này người. Rõ ràng là ma phương thế giới thành chủ. Nhất định phải đóng vai thành người bình thường. Ở một bên nhìn xem bọn hắn dãy giụa lấy. Nhìn xem bọn hắn vì muốn. Từng bước một đi hướng tử vong. Nghĩ tới những thứ này. Địch thần minh liền không nhịn được. Đem nơi này hủy diệt. Nơi này buồn ngủ bao nhiêu người a? Bọn hắn bận rộn. Không muốn sống góp nhặt ma phương tệ. Không đều là vì đi ra ngoài sao. Mà cái kia rút thưởng trong dương. Căn bản là rút ra không ra chìa khóa. Dạng này kết quả. Không phải đang trêu đùa bọn hắn đâu. A Minh. Chúng ta từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Nơi này là một nơi tốt. Chỉ cần dám đi làm. Liền có thể thu hoạch được muốn. Ta cho rằng rất tốt. Cách chương.